sao em lại tới đây? Trần Du trên dưới trái phải quan sát Trần Mật, phát hiện hắn không có việc gì mới an tâm. Tiến sĩ Triển nói có chuyện gấp muốn em tới đây chiếu cố một người. Làm em sợ muốn chết tưởng anh xảy ra chuyện gì chứ? Trần Mật ngẩn người, Triển Chiêu bước lại, trong tay bưng một bình nước ấm. Giao cho Trần Du, chỉ vào phòng nghỉ. Trong đó có một dì là nhân chứng vô cùng quan trọng. Dì ấy rất thích em, nên anh lén tìm em. Ráng giúp anh chiếu cố dì ấy nhé. Vâng, Trần Du gật đầu, đón lại ấm nước, đơn giản ý mà, cứ để em, rồi cười hì hì bưng ấm nước đi chiếu cố người. Dì, bên trong, Trần Mật nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cười, chỉ điểm tâm trên bàn. Anh có hứng thú thì cũng đi chiếu cố dì ấy đi. Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai Từ Liệt, rồi kêu Tương Bình đi thăm dò tư liệu. Từ Liệt chạy lại hỏi Trần Mật, có vào không? Trần Mật đưa trà bánh cho cậu ta. Chấm, cậu giúp tôi đi, nhưng trước mặt Tiểu Du cẩn thận chút, để lộ ra thì cậu coi như xong. Từ Liệt khẩn trương, vậy là không bị lộ thì sẽ chưa xong. Tức là em vẫn có cơ hội đúng không? Trần Mật bất đắc dĩ nhìn trời, vội vã tiễn người đi, rồi lại chỗ Bạch Ngọc Đường. Lúc này, người của SCI đang báo cáo lại đầu mối vừa tra được cho Bạch Ngọc Đường. Cho tôi tham dự điều tra vụ này, Trần Mật nói với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn, anh không phải cảnh sát. Trần Mật kiên trì, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cục trưởng Bao đồng ý là được, nói còn chưa dứt lời. Triển Chiêu đã lắc lắc di động trong tay. Tôi gửi tin nhắn hỏi. Cục trưởng đồng ý rồi. Bạch Ngọc Đường cười cười. Gật đầu, ngoắc mọi người, có đầu mối đột phá. Chúng ta chỉnh lý vụ án lại thôi. Đang nói, ở cửa Công Tôn cầm một phần báo cáo đi vào. Trùng hợp vậy, tôi cũng có đầu mối đột phá. Khách Trương.